Đại đường sông Long Truyện, Long Truyện, hồi 319, phụ tử, tình thâm. Chúng nhân ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một người đội mũ chõm cao, thân mặc trường bào, thân hình cực cao, nét mặt cổ quái đang từ cổng tiến vào quảng trường. Đô quỷ Trà Hải ngỡ ngàng chấn động. Hắn vốn tự mình phân phó thủ hạ bao dây đại môn, tạm thời bất cứ ai cũng nội bất xuất, ngoại bất nhập, đợi mọi việc giải quyết xong mới được giải khai. Nhưng người này có thể vô thanh vô tức đến được đây, không hề có âm thanh cản trở nào, có thể nói rằng quái nhân này tuyệt không đơn giản. Người này xem chừng hảo thủ đổ trường như không có, thẳng hướng về phía Khấu Trọng, từ thân hình phát ra một khí thế bức nhân. Chúng hán nhân đứng trước Khấu Trọng như bị một đao kích tới, loạn choạng, tâm trí bị đoạt, không tự chủ được văng lùi ra sao, để cho quái nhân tiến vào như chốn không người. Lôi Cử Chỉ và Lâm Lãng trong lòng kinh nghi, có lẽ Khấu Trọng và quái nhân này có quan hệ không rõ ràng. Khấu Trọng chợt dựng tóc gáy, nhưng quái nhân tới sát bên mình miệng cười. Phụ thân đại nhân đại giá quan lâm có gì dạy bảo? Quái nhân nhìn chằm chằm vào gã, lộ ra tia nhìn quan tâm, nhưng trên khuôn mặt cứng ngắc lại xuất hiện nụ cười biểu hiện vô quan hệ, nhàn nhạt nói. Không biết ta có thể báo đáp lại thần ân của đứa nghịch tử nhà ngươi không? Tương lai không biết tốt xấu thế nào đây? Tra Hải rời ghế bước xuống chắp tay. Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Hắn dùng giấy giang hồ đã bao nhiêu năm, nhãn lực cao minh, vẫn không biết được đối phương là ai. Bèn lấy lễ nghi ra hỏi. Quái nhân nhìn chầm chập và hắn gật gật đầu. Tiểu tử, người dám khai khẩu chất vấn ta, quay đầu lại đi, người đã đi quá xa rồi đó. Tra Hải đột nhiên đại chấn, đã nhớ ra đây là ai, tức thời hàn khí lan tỏa châu thân, không dám nói gì nữa. Quái nhân giãy tay về phía Khấu Trọng, cất giọng âm nhu. Phụ tử ta đã lâu không gặp. Chi bằng kiếm nơi nào đó uống rượu đàm đạo. Khấu Trọng không do dự để quái nhân nắm tay, hướng về Lôi Cử Chỉ và Lâm Lãng nói. Hai vị lão ca xin cứ về trước, mai sau gặp lại. Đồng thời ra hiệu bằng mắt, bọn họ sẽ theo dõi đằng sau. Quái nhân kéo tay Khấu Trọng, Lôi Cử Chỉ cùng Lâm Lãng theo sau hai người, để lại Tra Hải mở tròn mắt rời khỏi đương trường. Trong sát na đó, Từ Tư Lan đã hoàn toàn nắm được tình thế, đồng thời hiểu rằng không nên toàn lực xuất thủ, mà nên giữ lại một phần chân khí trong người, đề phòng nếu địch nhân tấn công còn tự phòng thủ. Âm quý phái tam vị nguyên lão ra tay, hai người tấn công mặt trước, binh khí một ngắn một dài. Thiết Hoàng tấn công từ xa, ẩn chứa trong đó là cặp song câu giấu trong tay áo, một ngắn một dài phối hợp kín kẽ vô cùng. Dù cho Từ Tử Lăng lăn chạy trốn, Phi Hoàng cũng có thể truy kích. Tấn công phía sau là một thanh lợi kiếm đặc biệt nhỏ và dài, ba mặt binh khí hoàn toàn bất đồng, giờ mà chạy là rơi ngay vào thế trần quỷ quái của họ, đích thực, bước chân vào tử lộ. Từ Tử Lăng bàn tay ngầm bắt bất động kim cương luân ấn, lập tức bước vào trạng thái tỉnh Trung Nguyệt, có thể nắm bắt từng chi tiết. Ngấm ngầm tự mình hoàn toàn hiểu ra tính toán của đối phương trong tình cảnh này. Tâm niệm lay chuyển, gã chạy về phía tả. Chứa trong phép dịch này là vô số quyền cơ, khó lòng tính toán rõ ràng được. Địch nhân thật khó đối phó, biết khó mà phân biệt hư thực. Đổi lại, mặc dù Từ Tử Lăng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhãn lực cao minh, nhưng vì đối phương là tuyệt đại cao thủ trong ma môn, ngay cả đơn đã độc đấu cũng là điều khó khăn nói gì đến ít chọi nhiều. Vì thế, nếu đồng thời bị tấn công, chiêu thức lại có thể biến đổi bất cứ lúc nào, khiến gã mất sai lầm, có thể trong vài giây phút mà rơi vào tử địa. Chỉ bằng trực giác, gã cảm thấy bị công kích đầu tiên là từ Phi Hoàng tấn công từ xa, hơn nữa còn bị vô số chiêu thức song câu đánh thẳng vào mặt. Đã vậy, sau lưng lại thêm lưỡi kiếm chém tới. Hai mũi tấn công đầu tiên chỉ nhằm làm gã qua mắt, thực ra chính là lưỡi kiếm sắc bén kia. Ngay lúc thanh kiếm vô thanh vô tức chém tới, gã lắc thân né tránh. Giang Thái Đình quả nhiên trúng kế, mũi kiếm tức thì phát xuất cuồng phong, toàn lực tăng tốc công tới, trở nên tới trước Phi Hoàng và Song Câu. Từ Tử Lăng tạo ra tình thế này, Ngay thời điểm mũi kiếm đâm vào lưng lách người sang ngang, ba nữ tử gần như đồng thanh ồ lên một tiếng, thể hiện tán thưởng đối với chiêu thức cao minh, hạ thủ không chút do dự, biến chiêu ứng biến. Từ Tử Lăng lần đầu tiên gặp phải chiến thuật liên thủ lợi hại thế này, không những hư biến thành thật, công biến thành thủ, mà lợi hại nhất chính là nội kình bọn này đồng nguyên đồng lưu, hợp lại trở thành thiên la địa võng không lối thoát, làm đối thủ như đứng giữa tảng băng. Hơn nữa hàng kình lại gia tăng liên tục, khiến đối thủ bị dây cong suy giảm công lực, và kình lực lại liên tục biến hóa lúc khinh lúc trọng, tuyệt không biết đường nào mà lần. Từ Tử Lăng không chút sợ hãi, cười dài một tiếng, lạng người về bên phải, đồng thời xoay người, trường bào pháp phới quét thẳng vào lưới khí mạnh, tả thủ dỗ vào phi hoàng, đồng thời hữu thủ ngầm bắt sư tử ấn, trầm giọng quát lớn, đốt! Ba nữ nhân thấy gã lên tinh thần phản kháng trong lòng mừng rỡ, ngầm tính toán biến hóa sau của thế liên thủ, định khiến gã thọ trọng thương, biết rằng thành công chỉ có lúc này thôi, đột nhiên bị chân ngôn của Từ Tử Lăng thông qua tai xâm nhập nội thể, lập tức sát khí toàn trường mất hết. Âm thanh này giống như tiếng chuông chùa giữa đêm khuya, xa như từ chân trời, gần tựa như bên tai, cảm giác quyền dị vô luân, có thể làm thay đổi nhân tâm kỳ diệu cực điểm. Bà lão quái bà của Ma Môn ngay lúc ấy, thấy âm thanh từ hòa này của Phật Môn, phòng ngự lơi lỏng, tâm thần kịch chấn, không những ra chưa chậm đi mà công lực bản thân cũng bị suy giảm. Ba nữ cao thủ của Ma Môn đồng thời bị chấn động thối lui, không thể lập lại ưu thế liên công như trước nữa. Từ Tử Lăng hô một tiếng, đỡ chiêu, hữu chưởng đập hờ xuống đất, cất mình bay lên, cải biến phương hướng tránh sự truy kích của ba lão quái, bay về phía mấy căn phòng lập tức biến mất. Ba lão quái nhìn thấy tốc độ của gã biết rằng khó đuổi, đứng sững tức tối tại đường trường. Bạch Thanh Nhi nhìn hướng Từ Tử Lăng trốn lạ lùng hỏi. Gã là ai vậy? Văn Thái Định kéo mạng che mặt xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về hướng Từ Tử Lăng chạy trốn, trầm giọng nói. Nếu gã không có Phật Môn sư tử hống kỳ công, ta có thể đoán gã hoặc Khấu Trọng hoặc Từ Tử Lăng, nhưng sự thật có vẻ như không phải thế. Nữ tử khác nói, vô luận thân thủ cao minh cỡ nào, chỉ cần gã xuất hiện lần nữa, khó mà thoát khỏi quả sát nhân. Chính sự quan trọng hơn, Đỗ Phục Quy mới chính là mục tiêu của môn phái chúng ta, đi thôi. Vừa dứt lời, cả bốn lập tức rút đi. Tại một góc tử lâu, Đỗ Phục Quy thần sắc trầm tư ngân trọng, nhìn chầm chầm vào ly mỹ tửu không nói lời nào. Khấu Trọng kiên nhẫn chờ y lên tiếng, không hề có chút cảm giác hấp tấp nào. Cuối cùng rồi y cũng nở nụ cười méo xệch lên tiếng. Với những việc đã xảy ra, ta có thể điều binh khiển tướng, bất chấp tất cả để xử lý thằng nghịch tử nhà ngươi để tiết hận. Nhưng hiện tại, chỉ có mỗi tình cảm là nhẹ nhàng, tình thân giữa cha và con. Người nói nhân sinh có kỳ quái không? Khấu Trọng quảng hồn họ nói, lão gia cuối cùng đã gặp sư phi huyên. Lúc này Đỗ Phục Uy lắc đầu, song một phát xuất kỳ quan, nói những lời không thể tin được. Không nghi ngờ gì nữa, tiểu tử người quả thật có khả năng hoành hành thiên hạ. Đây là sự thật, ta nói ra tự chân tâm đấy. Khấu Trọng cười khổ nói, hài nhi dù tài trí cao tuyệt, nhưng cũng không thể so với sư phi huyên, thay lý tiểu tử. Du thuyết thiên hạ quần hùng. Cha cũng biết, Phụ Công Hữu là người của Ma Môn, chắc vì thế lão gia gặp lại con mới có tâm thái vui vẻ đến vậy. Chỉ còn đoán bí mật ở phía sau vụ gặp gỡ giữa lão sư và sư phi huyên, ai già, Lý Thế Dân chỉ còn cách một bức tường là có thể thống nhất giang sơn. Đỗ Phục Quy nâng ly cười nói, ly này là cho việc gánh nặng trong tâm ta được giải khai cho toàn thân thư thái, cạn ly. Khấu Trọng quan hỷ cùng ly, cả hai cùng nốc cạn. Đỗ Phục Quy ngạc nhiên nhìn gã, thấy gã thực tình thốt ra những lời chân thật xuất phát từ tấm lòng, ngạc nhiên nói. Nhìn giống như là người thực tình vui mừng cho ta, cái này không giống lệ thường chút nào, lẽ ra ngươi phải thất vọng khi thấy Lý Thế Dân thế lực tăng tiến hàng ngày chứ. Khấu Trọng đặt ly rượu xuống, đảo mắt một vòng nhìn khách nhân ở các bàn khác thản nhiên nói. Con hôm nay gặp lại người, ngay cả phiền não cũng phải gác qua một bên để hoàng tử lao gia chứ. Đỗ Phục Quy đập bàn thở dài. Đáng là người mà Đỗ Phục Quy ta coi trọng, chỉ có anh hùng mới có thể nói câu thế này. ta có vài lời phế phủ chi ngôn, hy vọng tiểu trọng ngươi bình tâm tĩnh khí mà nghe. Khấu Trọng dựa lưng vào ghế cười khổ. Nếu lão gia khuyên hài tử trở thành người như lão gia, dưng dành hơi sức để mà uống rượu. Đỗ Phục Huy cười mỉm. Đỗ Phục Huy còn phải đầu hàng, Khấu Trọng ngươi còn khả năng nào nữa, dù sao cũng là cha ngươi, ta chỉ muốn đề tỉnh ngươi, hy vọng ngươi bãi bỏ việc đi quan trung tầm bảo, vì không biết ai đã loan tin, bây giờ thiên hạ không ai không biết ngươi và Tử Lăng đi tới miền Bắc quan trung, ngươi nếu kiên trì muốn đi, quả thật là chẳng khác gì đưa đầu vô bẫy. Khấu Trọng nghiến răng nói, đây chẳng phải là sự hảo sự của dân Ngọc Chân sao, rõ ràng là một âm mưu tá đạo sát nhân, nhưng con và Tử Lăng há sợ ư? Đỗ Phục Huy thở dài. Chắc vì Dương Công bảo khố tồn tại, từ xưa đến giờ thiên hạ tranh nhau, đều vì cái bảo tàng chưa ai trông thấy. Người nếu như cứng đầu tới hoàng trung, đích thị là cái dũng của kẻ thất phu, chẳng khác nào cái đèn cho người ta nhắm vào, tự mình đi tìm tử lộ hả? Khấu Trọng trở nên bình tĩnh, sắc mặt chợt đanh lại, nói chậm chậm. Còn chỉ có hoặc là quỳ xuống cầu xin lòng thương của Lý Tiểu Tử, hoặc là gặp nhau trên chiến trường. Lão gia người chắc biết con chọn cách nào rồi. Đoạn nhếch mép nói, con mẹ nó, hài nhi không còn đường ra, chỉ có mỗi biện pháp tìm ra bảo vật có yêu năng khởi tử hồi sanh, bơm cho may mắn to ra. Ha, càng gian nan, hài nhi càng thấy có hứng thú mà. Đỗ Phục Huy nhíu mày, đó không phải là vấn đề khó giải quyết, nhưng căn bản là không có khả năng nào. Thiên sách phủ của Lý Thế Dân cao thủ như mày, Lý Việt Lai nhiều người có khả năng, nếu như ngươi nghĩ rằng nhiều đó không đủ, vẫn còn có Phật đạo Lưỡng Môn và cả Bạch đạo Võ Lâm có quan hệ với Phật đạo, dễ gì để hai người đắc thủ chứ. Khấu Trọng đờ đẫn nói, lão gia ý nói sư phi quyền đích thân đối phó chúng con, nhưng quan hệ giữa cô ta và Từ Tử Lăng rất là tốt mà. Đỗ Phục Huy trầm thanh. Đó chỉ là người chưa minh bạch về tác phong hành sự của sư Phi Nguyên mà thôi. Nữ nhân này tuyệt đối công tư phần mình. Hiện tại cô ấy đối với hai người cực kỳ kiên nhẫn, chỉ toàn dùng những lời tốt đẹp. Nhưng nếu có chuyện, ngươi lấy gì để đối phó với cô ta? Khấu Trọng cứng họng, Đỗ Phục Huy nhẹ nhàng nói tiếp. Người đã ấn xem sao ta có thể biết người đang ở Cửu Giang? Khấu Trọng tức thời dựng đứng cả tóc, bắt đầu hiểu ra. Đừng có nói với con là cô ấy nói cho lão gia biết đấy chứ. Đỗ Phục Huy cười khổ. Ngươi đoán đúng rồi, cô ta muốn ta khuyên ngươi lần cuối đừng đi đến quan trung. Khấu Trọng không hiểu hỏi. Làm sao cô ta biết mối quan hệ của cha con chúng ta? Đỗ Phục Huy nhãn thần phát xuất thần sắc cẩm tình, nhẹ giọng nói. Vì ta nói với cô ta một điều kiện để quy hàng Lý Thế Dân, là dù trong bất kỳ tình huống nào, ta cũng không chính diện đánh nhau với người và Tiểu Lăng, hổ dữ cũng không ăn thịt con mà. Khấu Trọng chấn động kêu lên, lão gia! Đỗ Phục Huy cười ha hả, chỉ cần một tiếng lão gia xuất phát từ chân tâm này, lão phu thỏa mãn lắm rồi. Đoạn Nghiêm sắc mặt nói, hai đứa người võ công đã đạt cảnh giới tuyệt cao, ngay cả đối với khả năng của sư Phi Quyền cũng khó mà có đủ lực lượng để thu thập hai đứa. Hiện tại, cô ả tự tin là có một biện pháp tiêu diệt hai người, nhưng trước hết, ả phải khiến hai người không thể tới Quan Đông tầm bảo đã. Con có thể đoán được ả dùng thủ đoạn gì không đó? Khấu Trọng thở ra nói, chứ không phải ả thỉnh thị Ninh Đạo Kỳ xuất mã chứ. Đỗ Phục Huy gật đầu. Ninh Đạo Kỳ là đạo môn đệ nhất nhân. Thân phận địa vị đều không phải là nhỏ, nếu không chính thân Phật môn sư Phi Nguyên vào yêu cầu, dễ gì kinh động lão nhân gia. Nên Đạo Kỳ nghe nói rằng võ công hai người bắt nguồn từ đạo gia bảo Điền Trường Sinh Quyết, cái gì cũng có nguyên nguyên của nó. Từ hàng tỉnh trai sanh cầm tù cấm các người, lại giúp cho Lý Gia bình định thiên hạ, làm sao để cho các ngươi tự do tự tại? Chỉ có thể mới có lý do để cho hắn không tự nguyện xuất thủ đối phó các người. Khấu Trọng biến sắc nói, mẹ ơi, con thà bị giết còn hơn là bị tù giam. Đỗ Phục Huy cười lớn, đây là lần thứ hai người kêu cha gọi mẹ rồi đấy, nhưng đúng là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà. Khấu Trọng bình thản nói, còn hiện tại chỉ muốn làm một điều. Thực sự khuyên Từ Tử Lăng thoát xuất khỏi trò chơi tầm bảo, gã rất yêu tự do tự tại, con thì thị tự tác nghiệp, không hề quán trách. Lại hỏi tiếp, ai là trai chủ tỉnh trai, xuất lĩnh sư cô hòa thượng tới tróc nã chúng con vậy? Đỗ Phục Quy lắc đầu, tỉnh trai trai chủ thân phận quyền bí, nhưng mà ta có địa vị trong Phật môn không thua địa vị trong đạo môn của Ninh Đạo Kỳ, tuyệt đối không nên khinh địch. Ta lại nghe sư Phi Quyền nói, bà ta đã thỉnh xuất Phật môn tứ đại thanh tầng, vậy ngươi có thể kêu cha gọi mẹ thêm lần nữa rồi đây. Khấu Trọng bất giác nhíu mày, không thể biết tứ đại thánh tăng là hạng người nào, nhưng chỉ nghe từ Tử Lăng từng nói là Thập Chi Hiên cũng phải chạy trốn trước tứ đại thánh tăng, mà chỉ để cầm tù gã và từ Tử Lăng cũng phải động đến đại giá của tứ đại thánh tăng này, quả thực là một quái sự đệ nhất.